Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đáng chết. Lê Tử vội vàng gật gật đầu. Qua một hồi lâu lúc này mới tới gần Lạc Nhãn, giảm thấp xuống âm thanh nói ra: "Tỷ tỷ, ta như thế giúp ngươi, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta à?" Ngạch, Lạc Nhạn cái trán nhiều một giọt mồ hôi lạnh, sững sờ nhìn xem nhí nha nhí nhảnh Lê Tử. Nàng tại sao tổng bị hai huynh muội này làm cho không nghĩ ra? Nhưng vẫn là theo nàng lời nói ra. Người muốn thế nào báo đáp? Lê Tử mặt ửng đỏ, mắt nhìn cửa ra vào Lạc Giật, cắn môi dưới, chờ ngươi trở về lại nói. Thế nào nói nàng cũng là nữ nhân, như thế trực tiếp cũng không tiện. Nếu như Lạc Giật không thích trực tiếp, ưa thích huyền chuyển làm sao đây? Lạc Nhạn ồ một tiếng, bất quá khi nhìn đến Lê Tử biểu lộ sau, lại là lộ ra quái dị. Chờ rời đi tốt một đoạn đường, Lạc Giật lúc này mới đến gần Lạc Nhạn. Chúng ta tiếp xuống tới thế nào làm? Này lại bọn hắn là cùng ở cái kia mấy người phía sau. Đang đi ra ngoài, phải biết nơi này là khu biệt thự, vốn là không có cái gì zombie. Chớ nói chi là trước đó bọn hắn đi lúc sau đã dọn dẹp một lần. Lúc này thì càng là một cái đều không có. Cũng là bởi vì như thế, nhượng vốn là nơm nớp lo sợ Lữ Dương mấy người nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng bốn phía zombie đã bị tiêu diệt, lập tức đắc ý không được. Vân Vũ mấy người cũng là, cái kia vốn là e ngại tâm. Đi nữa một đoạn lớn đường sau, đã rõ ràng bành trướng. Bất quá dù sao bị bắt đến liền rất có thể sẽ bị lây bệnh. Cho nên mấy người vẫn là một bên nhìn xem bốn phía, một bên tiến lên. Nơi này lộ tuyến bọn hắn đại khái đều biết rõ. Cho nên đầu tiên liền vòng quanh nói hướng trước đó Lạc Nhạn bọn hắn đi siêu thị. Ở biết rõ bọn hắn ý đồ lúc, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, trong lòng có chủ ý. Mi mắt nhìn về phía Lạc Giật, đem bản thân kế hoạch nhẹ giọng nói ra. Lạc Giật mi mắt sáng lên, rõ ràng là cực kỳ tàn nhẫn sự tình, nhưng là này lại chỉ cảm thấy thoải mái. Lữ Dương mấy người trên mặt mang theo cảnh giác, tiến nhập ngõ nhỏ, một bên nhìn xem phía sau, lo lắng có zombie vây quanh, một bên để cho người ta mở đường. Ngõ hẻm này yên tĩnh, cái gì âm thanh đều không có, nhưng lại có loại quái dị âm trầm. Đi vài bước, liền nhìn thấy trên mặt đất đen xám, đó là thi thể thiêu đốt sau lưu lại cho tàn. Nhìn ra Lữ Dương mấy người sắc mặt trầm xuống, tâm tình càng tăng áp lực hơn ức. Vân Vũ sắc mặt cũng rất khó coi. Đối với chỉ có thể sống phóng túng hắn tới nói, thân thể sớm đã bị móc sạch, không cần nói đừng, đối phó một tên tráng hán đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là cái này so tráng hán còn kinh khủng hơn zombie. Cho nên thân thể nhịn không được phát run cầm lấy cây gậy. Nhìn ra Lữ Dương có chút ghét bỏ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đoàn người này bên trong, còn đều là như vậy nhân vật. Trong lúc nhất thời nhượng hắn có chút hối hận. Như vậy người đi theo, ngoại trừ kéo sau chân bên ngoài, dường như cũng không có cái gì tác dụng. Mà ngay ở Lữ Dương ghét bỏ thời điểm, Vân Vũ trong mấy người, bên trong một cái phát ra tiếng thét chói tai. Cái kia bén nhọn âm thanh xẹt qua chân trời, để cho người ta thần kinh căng thẳng lên. Mọi người nhất thời cảnh giác nhìn xem bốn phía. Người điên rồi, gọi như thế lớn tiếng. Lữ Dương quả thực là giận điên lên. Thật sự là không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Chẳng lẽ hắn là ngại hiện tại không có zombie vây công, nhịn không được hấp dẫn mấy cái tới. Ta đá đến xương cốt, người kia trên mặt mang theo nước mắt, thân thể phát run chỉ trên mặt đất xương đầu, thân thể không bị khống chế đánh lấy dùng mình. Hắn sống đến hiện tại, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người chết, chớ nói chi là đá phải xương cốt, hơn nữa vẫn là tại như thế khủng bố bầu không khí bên trong. Lữ Dương khó thở trở lại cười, hận không thể lập tức kết liễu hắn, nhưng lại biết rõ. Lúc này tốt nhất đừng động thủ, nếu không mùi máu tanh rước lấy zombie, bọn hắn liền càng thêm chịu không nổi. Trong lòng suy nghĩ, vung tay lên, nhanh xuyên qua, những cái kia zombie nghe được âm thanh nhất định sẽ chạy tới. Hiện tại quá mức yên tĩnh, vừa rồi âm thanh lại lớn, không thể nào biết nghe không được. Đám người nhao nhao gật đầu, đối với người kia cũng có oán trách, chỉ là những này oán trách còn không có ở trong lòng lan tràn. Liền bị đâm đầu đi tới zombie cho kinh sợ không có. Chỉ gặp ngõ nhỏ xuất khẩu, lúc này ngưng tụ không ít zombie. Những cái kia zombie dương miệng gào thét, đang nhanh chóng hướng bọn hắn phương hướng chạy nhanh. Không sai, liền là chạy nhanh. Lữ Dương mấy người nhất định không dám tin. Tại sao bọn hắn trong phòng chờ đợi mấy ngày mà thôi? Những này zombie đã trưởng thành đến có thể chạy nhanh rồi. Trong lòng suy nghĩ, người đã co cẳng liền chạy, không còn dám đi xem phía sau. Chỉ là bọn hắn muốn chạy. Ngõ nhỏ một bên khác, thực sự chẳng biết lúc nào cũng vây lên bầy zombie. Trong lúc nhất thời hai bên zombie cộng lại chừng mấy trăm con. Đem bọn hắn mười nhiều người vây chật như nêm cối. Lữ Dương thân thể run rẩy, tay hơi động một chút. Một đạo hỏa diễm ở trong lòng bàn tay nhảy lên. Hắn đã biết mình là dị năng giả. Thậm chí bởi vì hỏa hệ dị năng điểm ấy, mới trở thành những người này đầu mục. Hắn còn âm thầm đắc ý qua. Có thể là bây giờ tại như thế nhiều zombie chung, hắn lại là nửa điểm kiêu ngạo cảm giác cũng không có. Mà Vân Vũ mấy người, lại ngoại trừ thét lên bên ngoài, đã tìm không thấy đường A. Đứng ở trên lầu, nhìn xem phía dưới tràng cảnh lạc nhãn, khóe miệng hơi vểnh, mi mắt chừng được tròn trịa, trực câu câu nhìn xem đang dẫy giụa lấy Lữ Dương mấy người. Ngực kìm nén lửa giận, tại thời khắc này giống như được thoải mái. Kỳ thật nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ cái kia thét lên một tiếng. Vốn là hai người chỉ là dẫn tới giao lộ, cũng đã rời đi, bởi vì bọn hắn chạy nhanh tốc độ vốn là không khoái. Chớ nói chi là cùng một đám sẽ không mệt mỏi zombie tranh tài chạy. Cho nên ở người kia kêu ra tiếng sau, bọn hắn cũng đã chui, trốn ở một bên, nhìn xem bọn hắn chậm rãi đến gần Lữ Dương mấy người. Lúc này mới tìm địa phương lên lầu. Ca, người biết rõ ta tại sao muốn như thế làm sao? Lạc Nhạn khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Phía dưới máu tanh dưới cái nhìn của nàng, phảng phất là đẹp nhất hình ảnh. Cái kia tiếng thét chói tai, như là tuyệt vời nhất giai điệu, để cho nàng nhịn không được say mê. Hiện tại dị năng giả là sẽ không nhận cảm nhiễm. Cho nên tại đối mặt zombie thời điểm, dù là lại đau, bọn hắn cũng sẽ không ngất xỉu, mà là sẽ từ từ bị zombie thôn phệ. Nói đến cuối cùng nhất, Lạc Nhạn cả người như là cử chỉ điên rồ, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Dương. Một bên Lạc Giật thân thể tự dưng rét run, chỉ là nghĩ đến Lạc Nhạn lúc trước thiện lương, bây giờ biến thành như vậy, nếu như không phải gặp cái gì, là không có khả năng có như vậy chuyển biến. Khổ sở trong lòng cũng tăng lên. Duỗi ra để tay ở Lạc Nhạn trên tay. Ca, người có thể hay không cảm thấy ta tàn nhẫn? Hiện tại nàng nhất định rất xấu. Nàng muốn là cho ca ca thấy được nàng tốt nhất một mặt. Nhưng là những cái này sớm muộn cần trải qua. Cho nên chẳng bằng hiện tại liền nhượng hắn biết rõ. Biết mình muội muội đã trở thành cái gì dạng người. Không. Bọn hắn đáng chết. Lạc Giật nói xong, nhịn không được đưa tay nắm cả Lạc Nhãn, nhìn xem nàng bởi vì đau lòng, thân thể run nhẹ nhẹ, tâm tình càng thêm nặng nề. Mặc dù nói lần này chung còn có Vân Vũ mấy người, nhưng là hắn lại không có chút nào áy náy, bởi vì mấy người kia ở cuối cùng nhất trước mắt khóa gấp cửa, hại chết từ lôi mấy người. Ở biết rõ chuyện này thời điểm, kỳ thật hắn liền muốn xử lý bọn hắn. Chỉ là không có cơ hội. Này lại bất quá là tận diệt. Lạc Nhạn mím môi, nhìn vẻ mặt an ủi Lạc Giật, tâm tình lập tức tốt rất nhiều. Ca, có ngươi thực sự, nếu như đời trước Lạc Giật cũng ở bên người, nàng nhân sinh có lẽ liền không biết cái này sao thất bại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.